Chương 1218, một tay lái xe gặp nguy hiểm, cầu đặt. Chương 1218, một tay lái xe gặp nguy hiểm cầu đặt mà lúc này, ở Suzuki nhà bảo tàng lớn cửa sau. Ngụy trang thành Suzuki dị dỗ kỳ trịa siêu trộm kịp, thì là ngồi lên Suzuki dị dỗ kỳ trịa một chiếc kia phong cách xe máy, dãy rủi chân ga, chiếc kia sở hữu siêu lớn mã lực xe máy, liền bay nhanh đi ra ngoài. Mà ở bên cạnh hắn trên ghế lái phụ, thì là bày đặt vậy từ Suzuki lớn trong viện bảo tàng lấy ra lam sắc kỳ tích. Mà ở lái xe lên thân cây mà kỳ rủ kỳ sau, làm bộ thành Suzuki dị dỗ kỳ trịa siêu trộm kịp, liền không khỏi đúng khỏe miệng nở một nụ cười tới. Thế nhưng, vừa lúc đó, kia trên ghế lái phụ kia lam sắc kỳ tích hoàng kim ảnh hình người phía sau cũng là hơi run run, từ kia khoác lên xe cộ trên ghế lái phụ vải xám phía sau chui ra một cái đầu tới. Siêu trộm kịp, ngươi rất vui vẻ phải không? Đun nở dê vở ia từ trên ghế lái phụ nhô ra cô nạn, cười lạnh một tiếng nói. Nhìn vậy từ trên ghế lái phụ đột nhiên nhô ra cô nạn, ngụy trang thành Suzuki dị dỗ kỳ trịa siêu trộm kịp, tuy là trong nội tâm đúng lại càng hoảng sợ. Nhưng hắn cũng không hốn là sở hữu có thể đã lừa gạt nạ cả mỏ gì cảnh quan nhiều lần kẻ tái phạm, dĩ nhiên là mặt không đổi sắc mà nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi ở đây đồ nói chút gì đâu, ta thế nào lại là siêu trộm kịch đâu, ta nhưng là thành công từ siêu trộm kịch thủ hạ, thành công đem lam sắc kỳ tích dưới sự bảo vệ tới Suzuki dị dỗ kỳ trịa A ngụy trang thành Suzuki dị dỗ kỳ trịa siêu trộm kịch. Bắt đầu như là Suzuki dị dỗ kỳ trịa một dạng mà có chút tự đại mà nở nụ cười. Chỉ bất quá, cô nạn cũng là hoàn toàn không mắc lửa. Đồng thời, trong thời gian kế tiếp mặt, nói ra siêu trộm kịt gây thủ pháp. Thì ra, siêu trộm kịt ngày hôm qua tới thời điểm, liền là của hắn chân nhân. Đồng thời, sử dụng biện pháp đúng, trước lợi dụng dây thường đem hai tòa cao ốc cho liên tiếp, mà hắn thì là ăn mặc quần áo màu đen. Thừa dịp bóng đêm lợi dụng kia liên tiếp hai tòa tòa nhà đổ sộ dây thừng xê dịch đến giữa không trung. Sau đó, lại ở dưới tay hắn thúc đẩy phi cơ trực thăng đến hắn bầu trời trên, rơi xuống hai cây thép tuyến đưa hắn treo ngược lên đến, lại đem kia liên tiếp hai tòa tòa nhà đổ sộ dây thừng bồi thường tịch thu, chế tạo ra hắn lơ lửng ở giữa không trung quê hương. Đồng thời, lợi dụng tay hắn xuống phi cơ trực thăng ca mạ giác, đem hình ảnh của hắn cho thâu đứng lên. Mà ở hôm nay, hắn thì là lợi dụng ngày hôm qua sở vỗ tới ấn tượng, len lén cắt đổi được máy theo dõi trên. Để mọi người cho là hắn thủ hạ mở phi cơ trực thăng gần gũi phía dưới vỗ tới hay là trách trộm kịch bản thân, nhưng trên thực tế kia chẳng qua là một cái con rối mà thôi, lợi dụng lấy người con mắt cự ly xa xem không thanh hòa cảnh đêm ưu thế, lấp liếm đi. Về phần hắn bản thân, thì là hóa thân trở thành Suzuki dị dỗ kỳ trịa, không tốn phí một tia một hào khí lực, đã đem kia nhất kiện làm sắc kỳ tích cho trộm trộm ra. Chỉ bất quá, hôm nay cũng là xuất hiện một ít tiểu ngoại ý muốn mà thôi. Đó chính là, hôm nay tuyết rơi, để kia một cái ấn tượng trở nên không hoàn mỹ lên. Vì vậy, chỉ có đưa tới cô nạn hoài nghi, cuối cùng dựa vào các loại chứng cứ phá giải siêu trộm kịch tay pháp. Bất quá, coi như là nghe cô nạn kia hoàn mỹ giải thích, siêu trộm kịch vẫn như cũ không chịu thừa nhận. Thẳng đến cổ nạn dựng lên trong tay đồng hồ đeo tay súng thuốc mê, mới để cho siêu trộm kịch đúng miễn cưỡng thừa nhận. Bất quá, ngươi nhất định phải ở cao tốc chạy xe máy trên, đem ta cho thuốc mê sao? Siêu trộm kịch lộ ra mỉm cười, nhìn về phía cổ nạn phương hướng. Hừ, ta sẽ chờ ngươi đỉnh hạ tới thời điểm, lại đem ngươi cho thuốc mê. Hơn nữa, ta đã đúng đem cái này bên trong tin tức, giao cho nạ cả mò gì cảnh quan bọn họ. Tin tưởng, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Cô nản tự tin cười. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, siêu trộm kịt khỏe miệng lại ngược lại là lộ ra vẻ tự tin mỉm cười tới. Ngươi thật giống như đúng bỏ quên một vật đi, Suzuki dị dỗ kỳ trịa ở cải trang cái này một chiếc xe gắn máy trước, nhưng là một chiếc không có lấy ngồi kế bên tài xế cái này hạng nhất phối trí đâu như vậy, sẽ thấy siêu trộm kịt chợt sẽ lột xuống y phục trên người đến, đem ném tới cô nản trên mặt của. Tạm thời che ở tầm mắt của hắn. Sau đó, hắn liền mở ra kia xa nhau ngồi kế bên tài xế trang bị, để kia chỗ kế bên tài xế lập tức liền tách đi ra. Ha ha, như vậy, liền gặp lại sau, tiểu tử siêu trộm kịt tự tin hướng về phía sau vây tay. Chỉ bất quá, chính là vào lúc này. Hả, thật sao? Trương Tường kia bình thản thanh âm, cũng là đang trách trộm kịt phía sau vang lên. Cái gì nghe từ phía sau lưng truyền tới thanh âm? siêu trộm kịt lập tức liền toát ra mồ hôi lạnh đến, đem phía sau mình y phục đều thấm ướt. Bởi vì, hắn có thể khẳng định, ở phía sau mình, vừa mới đúng không có bất kỳ ai. Là quỷ không thể, làm sao có thể sẽ có quỷ xuất hiện đây, siêu trộm kịt trong nội tâm, tốc biến quá vẻ lo lắng. Sau đó, hắn liền chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sau mình. Chỉ thấy Trương Tường đang nửa ngồi lấy ngồi ở hắn cái này một chiếc xe gắn máy phía sau. Ở phía sau hắn, một khối tương tự với bay lượn dư cờ gì đó, tu y phong bay đi. Cái gì đó, nguyên lai là cùng ta cũng như thế dùng đúng bay lượn dư cờ, làm hại ta cho rằng thật là quỷ siêu trộm kịt không khỏi đúng ở trong nội tâm thở dài một hơi. Chỉ bất quá, Trương Tường nhưng thật giống như đúng xem thấu nội tâm của hắn. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta không phải quỷ, thật tốt à? Trương Tường tự tiếu phi tiếu nhìn đối phương. Cái gì siêu trộm kịt nội tâm chấn động. Thế nhưng, hắn vẫn giả ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra tới. Ha ha, vậy thì thế nào siêu trộm kịt ra trang ra một bộ chấn định dáng vẻ tới? Hả, như vậy, ta liền nhắc nhở ngươi một câu nói a, ngươi là trốn không thoát đâu. Ngươi xem phía sau, ngươi chiếc xe gắn máy này giàu nhưng là lậu được không sai biệt lắm đâu. Hơn nữa, thật giống như ta nhóm cổ nạn tiểu đồng học, vẫn còn ở làm một chút nguy hiểm sự tình đâu. Trương Tưởng đưa ngón tay ra hướng về phía sau chỉ đi. Chỉ thấy ở cô nạn nỗ lực thao túng phía dưới, kia ở trên đường cái vẽ ra một đạo vết chảy đến, phát ra tia lửa một bên cũng là thành công tiếp xúc đến kia lậu dầu địa phương trên, một cái hỏa long hướng về kia xe gắn máy phương hướng cấp tốc lan tràn mà tới. Nhìn một màn này, siêu trộm bên trong lòng không khỏi đúng chấn động. Nếu như là hỏa long lan tràn đến kia trong bình xăng lời nói, dựa vào hiện tại mở hết tốc lực bộ dạng, nếu như bị lan tràn đến, nhưng là khó bảo toàn sẽ không bạo tạc ai như vậy, ngươi còn đầu hàng không đầu hàng đâu. Nếu như ngươi hiện tại đầu hàng, đem đậu xe dựa vào là nói, còn có cơ hội a bằng không, ta cũng chỉ có chậm rãi chờ đấy hỏa long lan tràn tới, sau đó ta lại đúng lúc mau tránh ra, bảo đảm ngươi biến thành thịt kho tàu thịt người a. Trương Tưởng mặt trên mang theo biểu tình bông lỏng, nói ra dị thường sự thật tàn khốc tới. Ghê tởm, siêu trộm kịt thầm mắng một tiếng. Bất quá, hắn vẫn tâm tồn một ít huyễn tưởng, muốn bức bách Trương Tường trước nhảy xe, sau đó hắn lại ung dung chạy trốn. Thế nhưng, để hắn cảm thấy kinh hãi đúng, Trương Tường dĩ nhiên là vẫn đứng ở chỗ điều khiển sau trên mặt, mỉm cười cùng đợi quyết định của hắn. Mà kia hỏa long, đã là lan tràn đến rồi cách rời bọn họ cách đó không xa tờ S buổi chiều sẽ cập nhật, đáng tiếc phá lù giữ gìn, hiện tại ăn cơm chiều, nóng hổi cập nhật dâng. Cuối cùng, cảm tạ Phong 496 11.000 VIP điểm khen thưởng.